Thần nông tiểu y tiên, chương 1275, hộ khẩu vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đồng ý, ta không cho phép bất luận kẻ nào đem An An đưa đi. Ghê gớm, ta tới thu dưỡng. Vương Nhị Ni tức đến nổ phổi vừa nói, nàng lúc này mới nhớ tới. Mấy ngày trước, tỉnh thành tới rất nhiều người. Bọn họ không chỉ có cho An An đưa quần áo tới, còn đưa tới không ít đồ dùng hàng ngày. Sau đó Vương Nhị Ni mới biết, bọn họ là tỉnh thành cô nhi viện. Bọn họ nghe nói An An sự tình, muốn tới hiểu một chút. Mặc dù An An chỉ là một 7 tuổi hài tử, nhưng bây giờ tại tỉnh thành đã coi như là danh nhân. Đoạn thời gian trước còn có phóng viên tới phỏng vấn. Bọn họ muốn biết một hồi An An, bởi vì An An là trên thực tế lang hài nhi. Cái này đề tài được giới báo chí quan tâm rất là mới mẻ độc đáo. Vương Nhị Ni đem phóng viên toàn bộ đuổi đi. Nàng không muốn để cho An An công bố cho mọi người. Nàng không muốn để cho An An trở thành trong mắt người khác quái vật. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng An An sẽ tốt sớm muộn có một ngày. Nàng sẽ trở thành chân chính người. Cô nhi viện nhân viên làm việc rời đi lúc còn hỏi rồi một hồi Lương Phi cùng Vương Nhị Ni tình huống. Không nghĩ tới thời gian vài ngày, cô nhi viện người liền chuẩn bị đem An An mang đi. Vương Nhị Ni lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đương thời nhân viên làm việc một mực hỏi Vương Nhị Ni, tổng nàng có hay không kết hôn? Vương Nhị Ni không nói gì, chỉ là lắc đầu, sau đó lại hỏi Lương Phi có hay không kết hôn. Vương Nhị Ni giống vậy lắc đầu. Tại phương diện pháp luật mà nói, Lương Phi cùng Vương Nhị Ni toàn bộ không có nhận nuôi tư cách. Nhất là Vương Nhị Ni, nàng độc thân hơn nữa nàng không có công tác chính thức. Muốn thu dưỡng An An tương đối khó khăn, mới vừa rồi tỉnh thành cô nhi viện lần nữa gọi điện thoại tới. Bọn họ nói cho ta biết, thứ hai sẽ đến tiếp An An, để cho chúng ta có chuẩn bị tâm lý, bởi vì ta không có nhận nuôi tư cách. Hơn nữa An An tình huống tương đối đặc thù, quốc gia rất là coi trọng, cho nên chúng ta vẫn là đem nàng đưa đi đi. Lương Phi chật vật vừa nói, hắn dùng mắt dư quang nhìn về phía An An. Đứa bé này thập phần an tĩnh, lúc này đã ngủ rồi. Nàng rúc vào Vương Nhị Ni trong ngực, rất nghe lời, nói thật, đem An An đưa đi. Lương Phi thật không nỡ. Hắn ban đầu cố ý phải đem An An mang về, là muốn cho nàng qua bình thường sinh hoạt, muốn cho nàng nhanh lên một chút dung nhập vào trong đám người. Mấy ngày gần đây hắn có quan sát qua, mặc dù Vương Nhị Ni đối với An An cực tốt, nhưng An An loại trừ buổi sáng tản bộ một giờ, còn lại thời gian, nàng cả ngày bị nhốt ở trong phòng. Mỗi ngày An An cũng sẽ ngồi ở trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lương Phi vì nàng xứng tốt nhất dược. Có thể An An vẫn không biết nói chuyện, nhưng thật ra là bởi vì nàng mỗi ngày chỉ tiếp xúc Vương Nhị Ni, mà Vương Nhị Ni gần đây bởi vì ba lưu manh quấy dày, trở nên mà nói cực ít. Như vậy rất bất lợi ở An An trưởng thành, cho nên Lương Phi vì lâu dài cân nhắc, chỉ có đưa nàng đưa đến cô nhi viện mới là lựa chọn tốt nhất. Người thật muốn đem An An đưa đi sao? Cũng chưa có biện pháp khác. Vương Nhị Ni đem trong ngực An An ôm chặt hơn nữa. Trong nội tâm nàng có nói không ra cảm giác, đối với An An, nàng chỉ muốn dụng tâm thương yêu. Dụng tâm thương yêu. Vương Nhị Ni từng ảo tưởng, bởi vì nàng cuộc đời này không nghĩ lại muốn gả ý tứ. Nàng muốn một mực chiếu cố An An, hai người sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ tới mới vừa cùng An An pe dưỡng ra cảm giác. An An sẽ bị đưa đi, cho nên hắn trong lòng vẫn là có chút bất an. Cái này, ta đã nghe ngóng, thứ nhất, chỉ cần An An cha mẹ ruột đồng ý, nàng có thể trở về đến gia đình mình. Thứ hai, chỉ cần có người có đủ thu dưỡng tư cách, kia An An cũng có thể bị người thu dưỡng. Chỉ cần hai cái điều kiện này có thể thỏa mãn một cái, nàng liền có thể lưu lại. Lương Phi bất đắc dĩ vừa nói, nhắc tới An An cha mẹ ruột, Lương Phi liền trong lòng một trận tức giận. Lương Phi thật vất vả giúp nàng tìm tới người nhà, có thể cha mẹ của nàng biết rõ An An thành lang hài nhi. Bọn họ vì lý do an toàn, vì không bị hàng xóm nhạo báng, cho nên bọn họ quyết định không nhận An An. Trước An An là bị người con buôn từ bệnh viện trộm đi. Nếu như thật vất vả tìm được, nàng cha mẹ ruột cư nhiên như thế nhẫn tâm, cho nên An An cha mẹ ruột thu dưỡng một khối này, bọn họ là không làm được. Đã như vậy, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Thu dưỡng điều kiện, ta có thể thu dưỡng, ta có thể. Lương Tổng, ngươi cũng biết, ngươi cũng thấy đấy, ta đối An An thế nào, ta thật có thể thu dưỡng. Vương Nhị Ni giống như thấy được ánh dạng đông, hết sức kích động, nàng thật lòng muốn đem An An giữ ở bên người, cho nàng một cái ra. Lương Phi không khỏi trâu nổi lên chân mày, nhắc tới cái này thu dưỡng vấn đề, hắn càng là đầu óc mơ hồ. Cái này, này, nói như thế nào đây? Nếu như ngươi nghĩ thu dưỡng, cần phải kết hôn, sau đó phải làm các hạng kiểm tra. Ngươi không có lây tật bệnh, ngươi không có bất kỳ tiền đề, còn có chính là ngươi còn muốn có nhất định cơ sở kinh tế, có thể bảo đảm An An về sau sinh hoạt, thân thể ngươi không thành vấn đề, ngươi có nhà ở, có thể cho An An một cái ra. Chỉ là ngươi là độc thân, một điểm này sợ rằng gì đó, chuyện này nhắc tới kết hôn hai chữ, Vương Nhị Ni liền có chút bất an rồi. Từ lúc nhị cầu sau khi chết, Vương Nhị Ni từng tìm thầy tướng số cho tính qua. Nàng mệnh cứng rắn, là trời sinh khắc chồng người. Nàng mỗi kết một lần hôn, thì sẽ khắc chết một đời trượng phu. Hơn nữa liên tiếp muốn khắc chết 7 cái mới có thể được đến tình yêu. 7 người, nghe vào thật tốt buồn cười. Nàng muốn liên tiếp tổn thương 7 cái nam nhân mới có thể được đến hạnh phúc. Từ lúc coi số mạng sau, Vương Nhị Ni liền rút lui. Nàng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, càng không muốn trải qua đau khổ tang chồng. Cho nên hắn quyết định cả đời không kết hôn. Qua ấy ngày An An liền muốn bị đưa đi. Cho nên, ngươi, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút đi. Lương Phi bỏ lại một câu nói liền rời đi. Vương Nhị Ni đối với An An thế nào? Lương Phi trong lòng rõ ràng nhất. Khoảng thời gian này đến, hắn vẫn luôn là nhìn ở trong mắt. Bây giờ An An phải bị đưa đi, chắc hẳn khó vượt qua nhất chính là Vương Nhị Ni. Như An An thật bị đưa đi, Vương Nhị Ni nhất định sẽ khó khăn qua một đoạn thời gian. Vương Nhị Ni bất đắc dĩ than thở, nhìn trong ngực An An, nàng mũi đau xót, nước mắt chảy xuống. Liên tiếp mấy ngày, Vương Nhị Ni đều chưa có về nhà, một mực ở lại An An bên người bồi bạn, xem TIRUYN THICHC ODE NET. An An mặc dù là một lang hài nhi, nhưng nàng là một thông minh hài tử. Nàng thật giống như có chút phát hiện, biết rõ mình phải bị đưa đi, cho nên mấy ngày gần đây nàng tâm tình cũng có chút không tốt. Lương Phi là An An xứng rất nhiều dược, chuẩn bị đưa nàng đưa đi sau đó đem dược giao cho cô nhi viện. An An mặc dù đã trở về đến nhân loại, nhưng nàng trong cơ thể vẫn có chó sói dã tính. Lương Phi chỗ chế thuốc chính là có thể làm tắt đi trong cơ thể nàng dã tính, để cho có khả năng bình thường lên. Cuộc sống ngày ngày ép tới gần, cho đến hôm nay cô nhi viện xe ngừng ở vườn trái cây trước mặt. Vương Nhị Ni tâm không hiểu đau một cái, nàng cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh. Nhân viên làm việc trước tìm Lương Phi ký kết hiệp nghị, bởi vì Lương Phi là An An tạm thời nhận nuôi người, hắn vẫn phải đi một ít trình tự. Vương Nhị Ni đem An An ôm vào trong ngực, hưởng thụ cuối cùng ôn tồn. Thời gian từng giây từng phút đi qua, nửa giờ sau, Lương Phi thụ lý rồi sở hữu văn kiện, ký kết sở hữu tài liệu sau đó. Nhân viên làm việc đi tới An An căn phòng. Cách Trương.